Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 63, góc truyện audio.com. Mùa hè ánh nắng nóng bức, bức tường bê tông bị phơi nắng nóng cháy. Đi giày ra ngoài cũng cảm thấy toát mồ hôi chân. Cây cối ven đường héo rũ. Người qua đường lập tức trốn vào nơi có bóng râm. Lúc này Nguyễn Thanh đang ngồi trên sàn nhà phòng khách, dưới không khí mát lạnh của điều hòa. Cô mở mấy thùng hành lý ra, dọn dẹp lại đồ đạc bên trong. Khi cô lấy ra cái gối ôm, Mạc Trọng Đan đang đứng ở cửa bếp đột nhiên sửng sốt. Sau đó hơi mỉm cười. Cái này cứ để trên ghế sofa trong phòng khách. Nguyễn Thanh nghe vậy liền quay sang nhìn ghế sofa. Sau đó nhìn thấy cái gối ôm giống y hệt của mình ở đó. Cô sửng sốt, túm lấy cái gối ôm của mình rồi đặt xuống bên cạnh cái gối ôm đó. Cô quay đầu cười với Mạc Trọng Đan. Anh xem nè, chúng nó là một đôi. Mạc Trọng Đan cười gật đầu. Tốt lắm, Nguyễn Thanh lại vui vẻ tung tăng về chỗ. Cô lấy từng thứ một ra bày biện trong căn nhà. Căn nhà của người đàn ông dường như trở nên ấm ấp hơn. Thêm chút ý vị gia đình, Mạc Trọng Đan nhìn một lúc rồi lại tiếp tục cúi đầu nấu cơm. Nguyễn Thanh mang một bức tranh rực rỡ hoa hòe hoa sói đến hỏi anh. Cái này để ở đâu đây? Mạc Trọng Đan đang cúi đầu cũng không quên trả lời. Em có thể tự mình quyết định, đây chính là nhà em. Ồ, Nguyễn Thanh đáp lại, sau đó nhìn quanh khắp nơi. Phát hiện bức tranh trong tay hoàn toàn đối lập với căn nhà này. Mạc Trọng Đan bên kia đã bưng hai bát mì ra đặt lên bàn. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô, thấy bức tranh trong cô, anh cũng sửng sốt, treo ở huyền quan ấy, để anh đi mua giá về treo. Nguyễn Thanh gật đầu, vâng, đây là món đồ kỷ niệm lần đầu tiên em đi du lịch đó. Lúc này Mạc Trọng Đan mới nhìn bức tranh kia nhiều thêm một chút. Thầm nghĩ, không biết trong lòng Viên Viên mình có ý nghĩa gì. Có quan trọng hơn bức tranh này không? Mặc dù trong lòng suy nghĩ lung tung nhưng hành vi bên ngoài lại rất đứng đắn. Ăn cơm thôi, Viên Viên, dạ, Nguyễn Thanh đặt bức tranh sặc sỡ trong tay xuống rồi chạy đến cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Tay nghề của Mạc Trọng Đan không tốt mà cũng chẳng kém. Chỉ là món mì đơn giản, dùng hải sản để nấu canh, mì thì mua ở siêu thị, có hai quả trứng tráng và rau thơm. Còn có vài miếng thịt bò, đơn giản nhưng rất ngon. Nguyễn Thanh ăn xong liền dựng ngón tay cái với anh. Tay nghề của ảnh đế quả nhiên lợi hại. Mạc Trọng Đan bị cô chọc cười. Viên Viên thích là được. Sau khi ăn xong, Mạc Trọng Đan lại ngồi dưới đất giúp Nguyễn Thanh thu dọn hành lý. Thật ra những thứ cô mang đến phần lớn đều là những món đồ lúc trước dùng ở đoàn phim. Không muốn vứt nên mới mang về. Nhưng có rất nhiều món đồ không phù hợp với bố cục căn nhà này. Ví dụ như gối ôm hay cái cốc thì còn được, nhưng có mấy thứ nếu trưng bày thì rất xấu. Nguyễn Thanh cất mấy thứ đó vào trong thùng, thở dài nói, vứt đi, Mạc Trọng Đan rất mẫn cảm với tâm trạng của Nguyễn Thanh. Dù anh thấy cô nói là vứt, nhưng trên mặt lại luyến tiếc không nỡ bỏ, vì thế anh lên tiếng ngăn cản, không cần, dưới tầng có nhà kho. Có thể đặt ở đó. Nguyễn Thanh kinh ngạc thốt lên. Anh mua nhà cũng tiện nghi ghê. Mạc Trọng Đan cúi đầu nói thầm một câu. Mua nhà để kết hôn đấy. Nguyễn Thanh, đợi Mạc Trọng Đan dọn đồ đạc đến nhà kho xong. Nguyễn Thanh đã nằm trên ghế sofa hưởng khí lạnh điều hòa ngủ mất rồi. Mạc Trọng Đan đứng trước mặt cô. Trong lòng băn khoăn một lúc. Cuối cùng cũng thở dài bế cô lên. Nguyễn Thanh mơ hồ tỉnh lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh xong rồi à, trưa nay mệt quá nên em ngủ quên mất. Ừ, em ngủ đi, anh ôm em lên phòng ngủ, giọng nói của anh luôn câu hồn người như vậy. Nguyễn Thanh cọ cọ vào ngực anh, sau đó nhắm mắt, lúc cô tỉnh lại đã là chiều tối. Cửa sổ trên tầng 2 không phải cửa sổ sát đất mà là một cửa sổ rất lớn. Phía trước nó là chiếc bàn con màu xanh lục. Trên bàn đặt một bình trà và một quyển sách. Trong phòng yên tĩnh, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, làm không gian yên tĩnh thêm phần cô độc. Hoàng hôn phải ngắm cùng người khác thì mới thấy đẹp. Nguyễn Thanh nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng xoay người. Cô giật mình quay đầu lại. chỉ thấy Mạc Trọng Đan nhắm mắt ngủ bên cạnh cô. Nguyễn Thanh bỗng nhiên nhớ ra. Đúng vậy, cô đã chuyển nhà rồi. Cô chuyển đến nhà bạn trai. Sau này phải sống chung với anh. Nhưng bạn trai của cô rất tốt. Bối cảnh gia đình, địa vị hay tính cách đều ổn. Nói một câu thật lòng, Nguyễn Thanh cũng không biết kiếp trước cô đã làm chuyện gì tốt mà được hưởng một Mạc Trọng Đan. Cô dựa vào giường nhìn người đàn ông. Ánh hoàng hôn làm mặt anh hồng đỏ. Lông mi của anh dài thật đấy. Nguyễn Thanh nhìn trộm anh. Sau đó lại nhìn xuống sống mũi. Mũi của Mạc Ca thẳng ghê. Môi của Mạc Ca cũng rất mỏng. Hình như người ta nói những người môi mỏng đều không chung tình. Nguyễn Thanh không nhịn được duỗi tay chạm nhẹ vào môi anh. Trong lòng nghĩ xuất thần. Không biết có thật không nhỉ. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì đã thấy Mạc Trọng Đan đang dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô rồi. Nguyễn Thanh hoảng sợ, nhanh chóng thu tay về. Không ngờ Mạc Trọng Đan nhanh chóng bắt lấy tay cô. Anh nắm tay cô sờ lên mặt mình. Em có thể chạm vào anh. Nguyễn Thanh đỏ mặt, giờ bọn họ đã là bạn trai bạn gái của nhau. Có khả năng sau này sẽ là vợ chồng với nhau. Một tuần sau khi thành lập, Thanh Sơn đã đạt mức 200 vạn fan. Mà trong super chat của Thanh Sơn, fan cương thi, fan ảo, thường ít hơn những super chat khác. Dù sao cũng đâu có ai ăn không ngồi rồi rảnh rỗi đi mua số liệu cho super chat CP đâu. Nhưng fan CP càng lớn mạnh thì càng có nhiều người nhìn vào. Cuối cùng, vào ngày thứ 7 Nguyễn Thanh chuyển đến sống cùng Mạc Trọng Đan. Tập cuối cùng của LT Quê Hương Tôi, GT, mới được phát sóng, vì là tập cuối của mùa này nên mọi người đều vui vẻ xem. Buổi tối ngày hôm đó, khán giả ngồi trước TV, bọn họ phát hiện hình như sau khi Mạc Trọng Đan từ nhà mình về. Anh chăm sóc ân cần giúp đỡ Nguyễn Thanh càng công khai hơn. Nhóm cây non không thèm để ý đến tâm trạng của các chị gái Sơn Dương. Bọn họ giống như những nhánh cây được hứng nước mưa, vui vẻ vùng vẫy. Lúc này, trên màn hình TV, Tào Tuyết San đột nhiên mở miệng hỏi. Tiền bối, tôi rất thắc mắc, có phải anh đã có người mình thích không? Tôi nghe một đồng nghiệp nói lại rằng anh đã mua một chiếc bánh kem về nhà. Mà hôm đó không phải sinh nhật anh, vậy chẳng lẽ là sinh nhật của người anh thích? Sơn Dương trơ mắt mà nhìn Mạc Trọng Đan trả lời. Đúng vậy, ngoại trừ những người không theo đuổi thần tượng thì lúc này. Trong lòng mọi người đều nổ tung. Xã hội bây giờ đã có thể thản nhiên chấp nhận với việc người nổi tiếng yêu đương. Nhất là khi đất nước họ theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Có rất nhiều người tôn trọng quyết định của thần tượng mình. Nhưng thân phận của Mạc Trọng Đan thì khác, từ trước đến nay anh luôn tỏ ra mình không gần nữ sắc. Khiến cho mọi người đều cảm thấy rằng, ít nhất trước năm 40 tuổi anh sẽ không có bạn gái. Kiểu người này vô cùng kiêu ngạo, đến năm 50 tuổi có lẽ sẽ nhảy ra một đứa con gái 20 tuổi. Như vậy cũng không sao cả, nhưng ít nhất cũng đừng nên công khai yêu đương ở độ tuổi thanh xuân đang tốt đẹp nhất chứ. Khi Mạc Trọng Đan công khai cũng không để ý tới những vấn đề này. Camera đối diện với anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, khi tôi vừa ra mắt có một tiền bối đã giúp tôi. Vậy nên khi ấy tôi đã bắt đầu thích cô ấy. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đều sẽ mua bánh sinh nhật về. Tào Tuyết San đắc ý tiếp tục hỏi, vậy các hai người đã ở bên nhau chưa? Nghe ý của anh thì chắc người đó cũng ở trong giới hả? Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng cười. Đây được coi là câu hỏi thứ hai chứ. Có lẽ đạo diễn cũng không muốn tiếp tục đề tài này nên nhanh chóng ngăn cản. Được, là câu thứ hai. Anh ta dường như muốn nói cậu không cần trả lời nữa đâu. Sơn Dương cũng hiểu được tâm tình này của đạo diễn. Mạc Trọng Đan lại như không thỏa mãn. Anh tiếp tục giải bày. Mặc dù là câu hỏi thứ hai nhưng tôi cũng nguyện ý trả lời. Chúng tôi đã ở bên nhau. Trong lòng toàn thể Sơn Dương đột nhiên nhớ đến một đoạn nhạc thiếu nhi. Chúng ta vừa quay đầu lại. Biến châu đực thành châu mẹ. Chúng ta quay đầu lại lần thứ hai. Biến con cá du ngoạn trên bầu trời. Chúng ta quay đầu lại lần thứ ba. Biến nước sông Trường Giang chảy ngược. Chúng ta quay đầu lại lần thứ tư. Sao chổi Holly đâm vào địa cầu. Đúng vậy, Mạc Trọng Đan đã công khai yêu đương. Khoảng thời gian trước tôi tìm cô ấy thổ lộ tâm ý, cô ấy đã chấp nhận tôi. Những lời đả kích này, với fan không khác gì sao chổi đâm vào trái đất, dường như còn chưa đủ nên Tuyên Hồng Lâm còn hỏi thêm một câu. Hả, khoảng thời gian trước, vậy tức là trước đó cậu yêu Thầm. Mạc Trọng Đan cười tỏ vẻ đương nhiên. Đây là câu hỏi thứ ba. Đúng vậy, là yêu Thầm nhiều năm. May mắn là khi tôi tỏ tình, cô ấy cũng thích tôi. Chứng tỏ mọi nỗ lực của tôi đều không uổng phí, đúng như Dư Phi đoán. Weibo bị sập, nhưng sập đến mức nào? Chính là tê liệt, đừng nói là Sơn Dương. Ngay cả những người bình thường khi vào xem hot search đều ngạc nhiên. Phát hiện hot search đêm nay. Không thấy đâu, các chị em Sơn Dương che ngực lại nhớ tới những tin tức đã biết. Yêu Thầm, Tiền Bối, Cùng Giới, Nguyễn Thanh ở trong giới giải trí. Ra mắt sớm hơn Mạc Trọng Đan. Nếu đúng như video, LT, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. GT, thì chuyện yêu Thầm là có thật. Sơn Dương, trên mạng, có rất nhiều người vui sướng khi người khác gặp họa. Ví dụ lúc này trên các diễn đàn. Ha ha ha ha ha ha. Các chị gái Sơn Dương sập nhà thật rồi. Có bạn gái, mà ơi, quả thực không thể tin được. Tôi không phải Sơn Dương mà cũng không dám tin đây này. Nam thần bỗng muốn kết hôn. Các chị gái Sơn Dương ở đâu rồi? Chúng tôi triệu hồn các vị. Mau tới đây phát biểu cảm nghĩ đi. Sơn Dương, super chat Sơn Dương yên tĩnh như gà. Nhưng không ngăn được những người tới đây chúc mừng. Hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy phát hiện trong tổng số 50 cái hot search có tận 24 cái liên quan đến tình yêu của Mạc Trọng Đan. Sau đó, khắp nơi đột nhiên nhảy ra nhiều nhân vật vô danh, ai nấy đều giống đối tượng yêu Thầm của Mạc Trọng Đan. Trên mạng đột nhiên có rất nhiều bài viết, họ so sánh với đối tượng mà Mạc Trọng Đan nhắc tới. Dường như có rất nhiều người trùng khớp. Nhất thời, những người có liên quan đến câu chuyện này đều rất được chú ý, thấy người khác được lợi thì sẽ có người mới nhảy ra. Mạc Trọng Đan lập tức trở thành bạn trai của nhiều người. Mà những người đó chỉ im lặng hưởng lợi, không lên tiếng giải thích cũng không thừa nhận. Nhất thời, bạn gái của Mạc Trọng Đan là ai? Đã trở thành câu đố lớn nhất. Đương nhiên, cũng có người nghi là Nguyễn Thanh, thậm chí có nhiều là đằng khác. Nhưng trước khi Mạc Trọng Đan chính miệng thừa nhận thì mọi người không dám tự kết luận. Vì thế, trong hoàn cảnh này, trên diễn đàn B bỗng nhiên xuất hiện một bài viết được đông đảo mọi người chú ý tên là LT, CP Lăng Xê thành công nhất, GT, cách chương.